Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, lão tử nhịn ngươi thật lâu. Cũng không nhìn một chút lão Long Vương cho Ngao Vũ tuyển đến độ là dạng gì tộc loại. Không biết hắn là vô tình hay là cố ý, càng là xấu xí, càng là không hợp thói thường yêu thú, càng nhập hắn mắt. May mắn là nhường Ngao Vũ đến cưới, nếu như nhường chính hắn đến, chỉ sợ đều chưa hẳn nguyện ý. Nhiều năm như vậy đến, Ngao Vũ chẳng lẽ còn không biết hắn những cái kia nữ nhân tình huống. Người toàn bộ tuyển phải là xinh đẹp, vì cái gì đến phiên ta thời điểm, liền tất cả đều là vớ va vớ vẩn, ôm dạng này tâm tính, Ngao Vũ tiềm ẩn tại Long Môn bên trong. Đây vốn chính là Long tộc bí cảnh, hắn khi còn bé tới qua một lần, kim đan cảnh về sau, thể nội dựng dục ra Long Châu, cũng tương tự có thể khống chế Long Môn mở ra, chỉ bất quá so với lão Long Vương cùng Long Hậu tới nói yếu quá nhiều. Nhưng chỉ vẻn vẹn chính mình vào vấn đề không lớn, lão Long Vương không nghĩ tới hắn chẳng những không có chạy. Ngược lại tiềm ẩn tại Long Môn phía trên, nói rõ muốn chính mình tới chọn thê tử, có thể lên đến yêu thú không có chỗ nào mà không phải là cái bên trong người nổi bật. Huyết mạch lực lượng cực kỳ cường thịnh, chủng tộc cũng liền cùng loại với hổ lang sư loại hình. Nhân tộc hình thái cực kỳ cường tráng xấu không nói nổi. Cũng liền Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi có thể đi qua mắt một chút. Mặc dù còn có chút nhỏ, nhưng so với hắn nữ yêu, thật tốt bên trên quá nhiều, nhỏ một chút không quan hệ, hoàn toàn có thể nuôi a. Ngao Vũ như vậy tính toán, đồng thời duỗi ra hai tay muốn đem hai người bắt được. Yêu thú linh giác cực kỳ nhạy cảm, dù là Ngao Vũ cẩn thận hơn, cũng bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi phát giác ra được. Ngao Vũ là kim đan cửu phẩm cảnh giới, thể nội Long Châu đã tiểu thành, luận thực lực sẽ không kém huyền cơ môn chân truyền đệ tử nhiều ít. Căn bản không phải các nàng có thể ứng phó, các nàng ngày bình thường nhìn lên đến ngốc ngốc, thế nhưng chưa ăn qua thiệt thòi lớn, minh bạch có thể lên đến bất kể là ai, các nàng trước mắt đều đánh không lại, lập tức quát to một tiếng, thân hình phá không. Hóa thành thần hoàng nơi thân lao xuống Long Môn, Ngao Vũ trong lòng có chút thấp thỏm, thần hoàng nhất tộc không kém gì Long tộc, nhưng vừa nghĩ tới nhường hắn đi cưới có 8 cặp cái kia chư yêu. Chính là một trận mâu thuẫn, liều, lão Long Vương nóng lòng muốn con cháu, chỉ cần mình chịu cưới, hắn nói không chừng sẽ vì tự mình làm chủ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi không qua vừa mới chỉ nửa bước rảo bước tiến lên kim đan cảnh giới. So với nguyên bản cảnh giới mạnh lên không ít, nhưng cùng Ngao Vũ so sánh, kém đến không phải một chút điểm. Ngay lúc sắp bị Ngao Vũ bắt lấy trong nháy mắt, các nàng cuống quýt tế ra phong thiện yêu vương bản mệnh chân vũ. Hỏa hồng sắc lông vũ, bị các nàng tha tại trong miệng. Toàn lực hướng phía Ngao Vũ một cái, lập tức rút đi đại bộ phận các nàng vừa mới cảm giác tràn đầy lực lượng. Bảo vật tuy tốt, coi bọn nàng năng lực, muốn khống chế thật so với lên trời còn khó hơn. Miễn cưỡng cường thế sau một kích, thân hình đều có chút bất ổn. Ngao Vũ lớn thất kinh sắc, hắn giấu ở Long Môn phía trên. Không biết hai con tiểu la lị mang theo loại bảo vật này. Thứ này cực kỳ cường đại, nếu không phải các nàng không phát huy ra thực tế lực lượng, Ngao Vũ quyết định lấy không tốt. Cho dù là như thế, Ngao Vũ vẫn là bị cái kia đạo cường hoành hỏa diễm cuốn lấy. Thân thể xoẹt xoẹt rung động, đau đớn vô cùng, trên người hắn áo giáp bạc là có giá trị không nhỏ bảo vật. Đều có chút không chống đỡ được hỏa diễm thế công, Ngao Vũ cắn răng một cái. Thể nội Long Châu xoay tròn, tự thân chung quanh hiện ra hơi nước, dáng chống đỡ một trận, miễn cưỡng đem hỏa diễm dập tắt. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đã đáp lấy công phu này chạy một nửa lộ trình. Ngao Vũ lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hắn từ xuất sinh đến nay khinh thường các tộc, chưa hề gặp được địch thủ. Thế mà tại hai con tiểu nha đầu trên thân ăn thiệt thòi. Trong lòng nổi lên một cỗ ngoan ý. Chạy mau a, bị hắn bắt được liền thảm. Nguyệt Nhi dùng sức hô hào. Dạ Nhi đi theo trên người nàng. Hai cái hình bóng dây dưa. Hướng xuống đất thẳng đứng lao xuống đi. Phong ca ca bọn hắn đều ở phía dưới. Chỉ cần xuống dưới, liền không sợ cái này đột nhiên xuất hiện người xấu. Ngao Vũ trong mắt hung quang lóe lên, cường thế một kích đánh ra, thiên địa hơi nước ngưng kết thành dòng nước rủ xuống, giống như cùng nhau to lớn cột nước. Long môn bên ngoài, Phong Thiện Yêu Vương sắc mặt âm trầm, siết chặt nắm đấm, có thể hiển lộ rõ ràng nàng giờ phút này tâm tình. Nếu như không phải lấy nàng tu vi bị long môn bài xích, cưỡng ép xông vào lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nàng đã xuất thủ, các tộc cao thủ đều phát giác được tình huống này, cảm giác được Phong Thiện Yêu Vương bên người nhiệt độ đột nhiên đề cao, giống như là một cái cự đại lò lửa, làm cho đám người không thể không lui lại. Long Hậu hít sâu một hơi, không thể không tự thân hiện thân. Nàng dung mạo xuất chúng, toàn thân có loại ung dung hoa quý khí chất, để cho người ta nhìn một cái tựa như là bị nàng đoạt tâm thần. Cũng không tiếp tục nghĩ, dịch chuyển khỏi hai mắt. Yêu Vương, Vũ Nhi ngang bướng, việc này còn xin không cần để ở trong lòng. Chờ hắn ra, ta tự thân nhường hắn cho các ngươi bồi tội. Long Hậu dùng thương lượng ngữ khí nói. Phong Thiện Yêu Vương hừ lạnh một tiếng. Ngươi liền cầu nguyện ta kia hai cái tôn nữ không có sao chứ? Một khi các nàng xảy ra chuyện, ta muốn các ngươi toàn bộ Long tộc chôn cùng. Phong Thiện Yêu Vương lời nói bên trong hàn ý nhường chung quanh cao thủ giật mình. Long Hậu lại là cười một tiếng, trong lòng cũng không thèm để ý. Thần Hoàng nhất tộc cố nhiên cường đại, nhưng Long tộc cũng không phải dễ khi dễ. Diệt tộc chiến há lại đơn giản như vậy. Nàng ánh mắt quét về phía Long môn cảnh bên trong, cũng có chút tức giận. Ngao Vũ trừ gây họa, còn có bản lãnh gì? Rủ xuống cột nước cực kỳ cường thế, ầm vang một chút đụng vào Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trên thân. Các nàng cùng nhau kêu thảm một tiếng, bị đánh xuống đi. Phong Thiện Yêu Vương nắm đấm trong lúc lơ đãng bóp càng chặt. Ngao Vũ thì đầy cõi lòng mừng rỡ lao xuống đi. Ngay tại vọt tới 2/3 khoảng cách, cùng nhau thế công lăng lệ đánh tới, hoàn toàn vượt qua Ngao Vũ đoán trước, lập tức bị một đấm đánh vào trên mặt, cả người bị đánh bay ra ngoài. Lão tử nhịn ngươi thật lâu. Lâm Phong hai mắt phun lửa, thoát ly cổ lộ, tế ra phi hành hồ lô, đứng ở phía trên liền xông Ngao Vũ theo tới. Long môn rủ xuống đứng lên lúc đến đợi, mặc dù 10 phần đột ngột, thế nhưng không có đem Lâm Phong hoàn toàn ném xuống. Ngao Vũ làm sao lại nghĩ đến loại tình huống này, còn có người có thể đợi ở nửa đường. Lâm Phong càng là mắt thấy hắn truy kích Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, cố ý giấu ở nơi đây công kích, không khỏi ăn thua thiệt. Từ nhỏ đến lớn, Ngao Vũ liền không có thua thiệt qua. Huống chi hắn rõ ràng phát giác được Lâm Phong tu vi chỉ có kim đan tam phẩm, càng là vô cùng phẫn nộ, trực tiếp từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cây trường thương, lăng không trùng sát mà tới. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngã xuống khỏi đi, bị Lâm Nhược Vũ bọn người tiếp được. Xem xét một chút các nàng thương thế, không tính nghiêm trọng, Ngao Vũ không có ý định giết chết các nàng. Hỏa Nhi cùng Thanh Nhi 10 phần không cam lòng, muốn xông đi lên giúp Lâm Phong đối với phó Ngao Vũ. Lâm Nhược Vũ bình tĩnh nói, các ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng xúc động. Hỏa Nhi lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi thôi. Lăng Vi đề nghị. Lâm Nhược Vũ gật gật đầu. Hai người dắt tay phi hành, chỉ cần không tới gần Long Môn, sẽ không bị hạn chế phi hành. còn không có bay ra cao bao nhiêu. Không ít thủy tộc phát hiện các nàng ý đồ, lập tức cao giọng nói, bảo hộ thái tử. Thế công lập tức giống như nước chảy đồng dạng trút xuống mà đến, che phủ thiên địa. Mạch Như Lâm, Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người đều bị bức lui, không thể lại lần nữa xông đi lên. Bọn tỷ muội, giúp Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi báo thù a. Hỏa Nhi nổi giận gầm lên một tiếng. Phi Cầm nhất tộc nhân thủ vô cùng phẫn nộ. Long Môn phía trên có chỗ tốt cực lớn, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng lại bị bức lui xuống tới, đơn giản chính là thiệt thòi lớn. Ngao Vũ càng là vô cùng tàn nhẫn, lấy kim đan cửu phẩm tu vi xuất thủ, đả thương nửa bước kim đan các nàng. Phi Cầm nhất tộc chỗ nào có thể chịu đựng loại khiêu khích này, nhao nhao lửa giận ngút trời. Bị Phong Thiện Yêu Vương mời mà đến tiên môn cũng nhao nhao trợ chiến, lại rất ít có người trợ giúp thủy tộc bên kia. Thủy tộc xưa nay bá đạo, muốn từ Đông Hải phía trên thông qua, tất nhiên muốn giao qua biển phí, dù là vật kia cũng không đáng tiền, lại nhường không ít người trong lòng khó chịu. Kiêu căng ương bướng đến đâu, tiên không có cửa đâu thu người khác phí qua đường. Bằng cái gì các ngươi thu? Tam đại trong bộ tộc, thủy tộc nhất ương ngạnh, tẩu thú tàn bạo nhất, phi cầm đoàn kết nhất, thủy tộc cùng phi cầm đứng chung một chỗ, bộ phận tẩu thú cũng tham dự vào. Chiến đấu chỗ vô cùng thê thảm, song phương giết ra hỏa khí, vận dụng sát chiêu, thần nữ cung cùng Thiện Tâm Tông người nhất là nhảy thoát. Thần nữ cung hận nhất yêu tộc, trong môn thậm chí có cái đồ yêu bảng, trên bảng nổi danh người có lợi thật lớn, không còn có so đây càng phù hợp cơ hội. Thần nữ cung đơn giản cùng điên đồng dạng tàn sát yêu thú. Không qua các nàng coi như thanh tỉnh, chỉ là đồ sát thủy tộc cùng tẩu thú, không có đối với phi cầm xuất thủ, miễn cho bị tam đại yêu tộc hợp lực vây giết. Có phi cầm phân tán lực chú ý, các nàng một tiểu ba người, không nổi lên được đại ba lãng. Thiện Tâm Tông người tại khu vực biên giới, phàm là gặp được thụ thương yêu tộc, liền lặng lẽ vượt qua. Mười phần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hình thức. Lâm Phong cùng Ngao Vũ đánh nhau, thế yếu lập tức bày biện ra đến, lấy Ngao Vũ thực lực, chỉ sợ Lâm Nhược Vũ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Long tộc cường đại bá đạo không phải nói đùa, huống chi ở trên không bên trong, Lâm Phong chỉ có thể dựa vào phi hành hồ lô chiến đấu. Treo lên đến liền càng thêm gian nan. Không qua huyền thiên cửu biến cỡ nào huyền diệu, Lâm Phong giờ phút này kim đan tam phẩm tu vi, lại có vạn linh huyết làm hậu thuẫn, chiến đấu càng thêm gian nan. Ngược lại thực lực đang không ngừng tăng trưởng, Ngao Vũ tựa như là một khối đá mài đao, không ngừng bị dùng để rèn luyện Lâm Phong lưỡi đao. Lưỡi đao cũng càng ngày càng sắc bén. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người liều chết giết ra khỏi trùng vây. Thủy tộc trừ long tộc chiến lực ngập trời, bộ phận cường hoành chủng tộc cùng long tộc mặt cùng lòng bất hòa. Giờ phút này vậy mà không người xông ra vòng vây, ngăn cản hai người bọn họ. Ngao Vũ cỡ nào kiến thức, lập tức phát hiện Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người cực kỳ cường đại. Tăng thêm phát hiện các nàng xuất từ huyền cơ môn, nội tâm không khỏi nảy mầm thoái ý. Lâm Phong hoàn toàn là đang liều mạng, muốn đem Ngao Vũ lưu lại, tụ hợp Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi ba người liên thủ đối phó hắn. Ngao Vũ mặc dù cường đại, nhưng mặt đối bính mệnh Lâm Phong, quỷ dị cường đại huyền thiên cửu biến, cùng thanh huyền kiếm, thần thức đao giáp công phía dưới, cũng chậm chạp bắt không được Lâm Phong. Lập tức cắn răng nói, từ ta xuất sinh bắt đầu, liền không ai dám đánh ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hỏi trước một chút ta có bỏ qua cho ngươi hay không. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, dưới tay không lưu tình chút nào. Ngao Vũ tức giận vô cùng, mắt thấy Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi càng thêm tiếp cận, hắn không còn dám dừng lại lâu. Thân hình nhất chuyển hóa thành dài nhỏ to lớn long tộc hình thái. Nổi giận gầm lên một tiếng chấn động thiên địa. Long tộc thần uy, đến từ huyết mạch bên trong cường đại, ép tới một chút huyết mạch nhỏ yếu yêu tộc không ngẩng đầu được lên. Ngao Vũ không chút nào ham chiến, to lớn long đầu xông thẳng tới chân trời, đuôi rồng lại là quét về phía Lâm Phong. Lâm Phong không dám khinh thường, tránh né mấy lần, bị hắn không ngừng xoay quanh đuôi rồng cho vây vào giữa. Chỉ có thể cắn răng ngưng tụ chân nguyên, một đấm đánh vào long uy phía trên. Long có lân giáp, 10 phần cứng cỏi, nhưng cũng bị Lâm Phong oanh phá, đánh vỡ huyết nhục, to như vậy vết thương máu tươi bắn ra. Ngao Vũ ăn một lần đau, sắc mặt mãnh liệt, đuôi rồng mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng như cũ đem Lâm Phong thân thể một quấn, to lớn quấn quanh lực, sẽ không kém cổ lộ trên đầu kia cự xà nhiều ít. Lâm Phong cơ hồ bị xiết đến khí huyết không khoái, càng là khó mà tránh thoát. Ngao Vũ thì một đầu đánh vỡ bầu trời, kéo lấy Lâm Phong biến mất tại long môn cảnh bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.